Tứ Vương, chương 20, không gian, góc truyện audio.com. Vô Thần Y mệt mỏi, vừa rồi gần như ông rút cạn sức lực trong người để thực hiện việc truyền thừa cho Napi. Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn nhận chủ nhân mới, ông cũng cho Napi lui về phòng chính mình lại đóng cửa bế quan, sắp tới ông còn phải đưa Napi đi gặp lão già kia. Giờ phút này ông không được phép sao lãng, kỳ duyên xảo hợp mang đến cho ông học trò hiếm có. Ông dứt khoát phải bảo vệ con bé chu toàn, nếu không ông không những phụ lòng tên nhóc kia nhờ cậy còn thẹn với lòng mình. Napi lui về phòng, đóng tất cả các cánh cửa lại, ngồi xuống bên giường nhắm mắt cảm nhận. Khi mở mắt ra, Napi đã ở một khoảng không gian khác, nói chính xác hơn Napi đang ở bên trong chiếc nhẫn. Tiếp nhận truyền thừa, Napi đương nhiên nhận ra đây là chiếc nhẫn chấn bảo của Dược Khất Cung, chỉ truyền lại cho trưởng môn đời sau. Bên trong chiếc nhẫn có ẩn giấu không gian huyền bí, dựa vào năng lực của bản thân cùng với thiên phú, mà chiếc nhẫn sẽ mở ra các cánh cửa dẫn chủ nhân nó đến nơi thích hợp. Nên không phải ai vào trong không gian này đều cùng nhìn thấy một cảnh giống nhau, trước mắt Napi lúc này có một tòa nhà to lớn. Tòa nhà có kiến trúc cổ kính, tọa lạc trên đỉnh đồi nhỏ. Dưới chân đồi, suối chảy uốn khúc lượn quanh, phía xa về thung lũng còn thoang thoảng hương thuốc. Bên trong thung lũng rất có thể trồng thảo dược, tạm thời không cần vội vã tìm hiểu. Đẩy cánh cửa lớn, bước vào một khoảnh sân nhỏ hành lang dài chạy nối tiếp nhau. Lại có thêm 12 cánh cửa nhỏ nữa, Napi cũng lấy làm sửng sốt. Hai cánh cửa gần Napi nhất tự động mở ra trên tấm bảng hiện lên. Cuồng Ngạo Thiên, và Bích Lạc, khẽ đưa mắt nhìn qua hai tấm biển hiệu, Napi bước qua cánh cổng. Cuồng Ngạo Thiên, bên trong phòng trống rỗng, chỉ có một bộ bàn ghế bằng trúc. Napi tiến lại bàn, ngồi xuống ghế trên mặt bàn hiện lên một bìa da. Cuồng Ngạo Thiên, không sợ trời, bản lĩnh luyện thành tuyệt kỹ của trời, cuồng ngạo hơn người không thể đánh bại. Napi vừa đọc xong, bìa da dê biến mất, xuất hiện trước mặt lại là một cuốn vũ kỹ dày, mắt cô sáng lên mở ra xem. Đọc hết một cuốn, suy xét sâu xa hiểu ý tứ lại xuất hiện cuốn tiếp theo. Dần dần Napi quên luôn cả thời gian xung quanh, chỉ vùi vào đọc sách. Bất quá đến khi cảm thấy có người bên ngoài phòng gõ cửa, Napi mới đứng lên lắc mình ra khỏi không gian. Bay Si gõ cửa, lúc nãy lão thần y có tìm cô đến nói chuyện. Việc cô phải ở lại cô cũng đã biết, bản thân mình thực lực chưa đủ cũng không nên gây vướng bận tiểu thư. Nên cô quyết định nghe lời vô thần y, ngoan ngoãn ở lại vô thần sơn trang. Napi mở cửa, nhìn thấy Bay Si đang nở nụ cười. Tiểu thư, chúc mừng người, nguyện vọng học vũ kỹ sắp đạt được rồi. Bay Si không thể theo chăm sóc người được, vạn nhất tiểu thư phải tự bảo trọng. Ngày mai Bay Si bế quan tu luyện, khi tiểu thư lên đường có lẽ không kịp từ biệt. Nên hôm nay, Bay Si đến chào tiểu thư, lời lẽ nhẹ nhàng, vui vẻ toát ra tự trong đáy lòng Bay Si tươi cười đối diện Napi. Lúc đầu, Napi còn lo lắng Bay Si sẽ không đồng ý, nhưng biểu hiện này của Bay Si đã khiến cô an tâm rất nhiều. Chị yên tâm, Napi nhất định sẽ chăm sóc mình thật tốt. Còn có Dương Tuệ đi theo em, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bay Si gật đầu, để lại cho Napi một bọc quần áo, đều là tự tay cô thêu từng đường kim mũi chỉ. Napi nhận lấy lướt tay qua hoa văn tinh xảo thêu trên vạt áo, đáy lòng thoáng nỗi chua xót. Góc truyện audio.com, bên nhau sớm tối 5 năm, dù là hoạn nạn lên đường vất vả tìm thần y trị bệnh cho mình, Bay Si vẫn một mực đi theo. Này nói phải chia xa là chia xa, tự đáy lòng Napi cũng không nỡ. Bay Si nhìn Napi cầm lấy bọc quần áo, mỉm cười cáo lui về phòng mình. Dương Tuệ cũng đi cùng tiểu thư, phải nhanh chóng về truyền thụ kiến thức. Chăm sóc tiểu yêu nghiệt, này cho cô ấy mới được. Napi trở lại phòng đặt bọc đồ lên bàn, ngồi vào giường một lần nữa trở vào không gian. Cầm quyển sách trên tay tiếp tục nghiên cứu. Napi vô tình điều khiển cơ thể nương theo từng chữ mình đọc. Tay cô nhẹ trên không trung, mắt vẫn nhìn quyển sách chậm rãi kết ấn theo hình thù. Bỗng nhiên, từ tay Napi phóng ra sức mạnh đánh thẳng vào chậu hoa ngoài sân nhỏ. Ầm, chậu hoa nổ tung một cái làm cô bé giật mình, không ngờ chỉ bằng vài động tác uy lực phát ra đã như thế. Nếu mình chân chính xuất lực hiệu quả còn cường đại đến mức nào? Âm thầm đánh giá một phen, Napi rời gót đến phòng. Bích Lạc, khác với căn phòng trước, Bích Lạc lấy tông màu xanh lam làm chủ đạo bao phủ ngang dọc các giá sách. Đến trước một giá sách tùy tiện lật vài trang, hai mắt Napi lại mở lớn. Hóa ra đây đều là bí tịch kỹ thuật đã mất tích bấy lâu trên đại lục. Tuyệt học cả đời vô thần y xem ra cũng đúc kết từ trong này, quả nhiên là báu vật. Cảm thán về những gì không gian mang lại, Napi rời khỏi không gian. 12 cánh cửa chỉ mới mở có 2 đã làm kinh ngạc người khác như thế. Nếu mở được hết, điều gì sẽ xảy ra, Napi lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ. Nhìn sắc trời nhá nhem tối, Napi chợt nhận ra mình đã ở trong không gian trọn một ngày. Xoa xoa cái bụng đói, Napi thở dài. Có thực mới vực được đạo A cách chương.